Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 509, Boss. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, nam tiểu tố quyết đoán đánh nam bỉ ổi kia một trận. Chính mình cũng dính màu. Cuối cùng, nam tiểu tố rít gào một tiếng. Trực tiếp dùng một chai bia. Đập tới dựa theo cái ót của người đàn ông. Vì thế liền đập vỡ đầu người ta. Đập vỡ, tiếp theo. Chú cảnh sát và thiên sứ áo trắng cùng nhau chạy tới. Nam tiểu tố và Hạ Mộc Cần đã bị chú cảnh sát mang, trở lại cục cảnh sát. Nam bị ổi bị đập vỡ đầu cũng bị thiên sứ áo trắng kéo đi bệnh viện. Không biết tại sao điện thoại của tiểu ương tử lại gọi không thông. Cô lại không dám để ba già tới nộp tiền bảo lãnh cô. Bởi vì nếu như bị mẹ già biết cô lại đánh nhau với người ta. Mấu chốt là còn làm người ta bị thương rất nặng điên cuồng toát mồ hôi. Khẳng định nói cái gì cũng phải đưa cô đi nước Pháp du học. Cho nên, nam tiểu tố liền muốn đánh chủ ý lên vị kỳ thiếu nào đó. Rốt cuộc các cô cũng là nhân viên công ty. Ông chủ lớn đương nhiên phải đến che chở. Sao cô có thể cơ trí như vậy chứ? Mộ nữ không khiêm tốn khoe khoang chút nào. Biểu tình mặt đầy say mê. Nhưng mà nam tiểu tố thật sự không nghĩ tới. Trước đó cô vì chút giận thay tiểu ương tử, mà đánh lầm nam cặn bã xe thể thao Lamborghini kia, lại có thể chính là boss công ty của bọn họ, còn là một lần hoạt động hơn nửa tháng trước. Tổng tài đến hiện trường, cô mới biết được, lúc ấy, cô đang đi kết thúc trên đài. Lờ đãng đảo qua, lại có thể nhìn thấy, nam cặn bã, an vị ở chỗ ngồi khách quý chính giữa dưới đài. Đang lạnh như băng sương nhìn cô gần như cho rằng mắt chính mình đột nhiên bị mù. Sợ tới mức chân mềm một chút, bởi vì, vị trí chính giữa là chuyên dành cho tổng tài. Nhưng càng không nghĩ tới chuyện còn ở phía sau. Cách chương.